Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thứ 8 Thần Mộ. Chí Tôn Thần Mộ bên trong, Dương Mạc nhìn trước mắt 4 cái hộp gỗ, mắt sáng rực lên, rốt cục có cơ hội xem xét thu hoạch. 3 vạn thần mộ giá trị đồ vật, có thể khác khiến người ta thất vọng à, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng là ngươi thu hoạch không ít đồ tốt, căn bản không có thời gian đi luyện hóa, lúc này mới là phiền toái. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc gật đầu, bản thân thời gian xác thực quá chặt, lần này bí cảnh ra đến sau đó, chỉ mong có đầy đủ thời gian đi luyện hóa những cái kia bảo vật. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong, trước sau như một vẫn là quen thuộc màu xám đen hạt châu. Dương Mạc đã tập mãi thành thói quen. Thật muốn nuốt một mai nhìn xem hạt châu, Dương Mạc không nhịn được nói ra, ngẫm lại liền đi, có thể ngàn vạn khác nuốt, các loại, chờ, về sau đoạt thiên tạo hóa cây trưởng thành đến trình độ nhất định, người tự nhiên sẽ minh bạch, hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc cũng không hỏi nhiều, bởi vì tự mình biết nói, hỏi cũng là hỏi không, cái thứ hai trong hộp gỗ. Thả ở là một bộ dày điển tịch trên tản ra nhàn nhạt kỳ lạ ba động, bìa ngoài trên có 4 cái cực kỳ cổ điển chữ lớn, không gian bí điển. Dương Mạc hiếu kỳ đem điển tịch cầm lên tới, lại phát hiện căn bản không cách nào mở ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cần nhận chủ? Dương Mạc hồ nghi nói, đương nhiên không phải. Cái này phía trên phát ra là không gian ba động, muốn mở ra nó, chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải nắm giữ không gian chi lực. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc suy tư, bản thân từng nghe phụ thân đã nói, siêu việt võ đạo 9 cảnh sau đó, liền có thể trưởng khống một chút kỳ lạ lại mạnh đại lực lượng. Trong đó dùng trong truyền thuyết thời gian chi lực cùng không gian chi lực cường đại nhất. Lúc này bản thân bất quá đến đệ ngũ cảnh, khoảng cách siêu việt võ đạo 9 cảnh, còn rất xa xôi a. Buông xuống điển tịch, Dương Mạc mở ra cái thứ 3 hộp gỗ. Trong cái hộp gỗ này, thả ở lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch ngọc giống như quang cầu. Tại quang cầu bên trong, lại là đạm kim sắc ấn phù quấn quanh, như cùng ở tại lưu chuyển một dạng. Đây là cái gì? Dương Mạc tinh tế đánh giá quang cầu. Chỉ gặp trong đó ấn phù cực kỳ giống võ cốt đang ngưng tụ lúc sinh ra những cái kia. Chẳng lẽ cùng võ cốt quả là một dạng tồn tại? Dương Mạc hồ nghi nói. Không sai, đây là dùng đại thần thông tách võ cốt biến thành. Cùng võ cốt quả có dị khúc đồng công chi diệu. Thần thủ đoạn quả nhiên không phải có thể tưởng tượng. Thế mà có thể làm được có thể so với đoạt thiên tạo hóa cây trình độ. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc ngưng thần đánh giá, chỉ gặp trong đó ấn phù cực kỳ động lại, mấy gần thực chất hóa, hiển nhiên tuyệt không phải võ cốt quả có thể so, mà còn trên đó còn ẩn chứa Dương Mạc khó mà xác minh lực lượng. Có cơ hội liền liều mạng luyện hóa vật này, ta xem chừng đầy đủ ta toàn thân đều cô động là võ cốt, mà còn tựa hồ không chỉ như vậy, nhưng nghiêm trọng thiếu thời gian a, vẫn là nhìn cái thứ tư đi. Dương Mạc chờ mong nói ra, cái cuối cùng hộp gỗ, đồng dạng là một cái quang cầu, bất quá cái này quang cầu hiện ra nồng đậm tử sắc. 9 đạo văn đường quanh quẩn trên đó, trong đó bộ, tựa hồ có 2 tầng gông xiềng. Võ ấn, vị này đại thần là lai lịch thế nào? Võ cốt cũng có thể tách, võ ấn cũng có thể tách. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn chằm chằm quang cầu. Cái này rõ ràng liền là thiên cấp cửu tinh võ ấn a. Mà trong đó bộ 2 tầng gông xiềng, càng là nhượng Dương Mạc trong lòng có lớn gan suy đoán. Võ đạo đệ cửu cảnh thời điểm, võ ấn bắt đầu chuyển hóa là võ hồn, mà nghe nói siêu việt võ đạo 9 cảnh nào đó cái cảnh giới, võ hồn lại sẽ chuyển hóa là chiến hồn. Vật này, chẳng lẽ liền là chiến hồn? Dương Mạc hỏi, không chút do dự. Dương Mạc trực tiếp đem cái này quang cầu đưa vào thể nội. Đan điền vị trí, 36 khí xoáy lơ lửng tại thượng, 72 khí xoáy tại hạ. Sau một khắc, chỉ gặp quang cầu rơi vào 36 khí xoáy một trong. Ngạnh là đem trong đó này huyền cấp võ ấn nặn ra khí xoáy. Lập tức tử sắc chín đạo văn đường tách, sáp nhập vào khí xoáy. Chỉ còn lại hai tầng gông xiềng tĩnh lặng đợi tại khí xoáy trung tâm. Dương Mạc trố mắt nhìn, vẻ mừng như điên xuất hiện. Quả nhiên là thiên cấp cửu tinh võ ấn. Từ này màu sắc mức độ đậm đặc đến xem. Thế mà so với ta lúc trước thiên cấp cửu tinh võ ấn còn mạnh hơn trên một phần. Không những như thế, Dương Mạc thậm chí có thể cảm ứng được. Này hai tầng gông xiềng bên trong, lại có cùng không gian bí điển một dạng lực lượng ba động tuôn ra. Chậm rãi sáp nhập vào khí xoáy. Đây là không gian chi lực. Dương Mạc chấn kinh nhìn chằm chằm cái này khí xoáy. Nguyên bản siêu việt võ đạo chín cảnh sau đó mới có thể trưởng khống những cái này kỳ lạ lực lượng. Thế nhưng là vị này tàn trống rỗng đại thần lưu lại đồ vật. Thế mà nhượng mình bây giờ liền bắt đầu thu nạp loại này lực lượng. Đồ tốt a, Dương Mạc, nhìn bộ dáng dùng không bao lâu. Người liền có thể mở ra không gian bí điển, tu tập phía trên đồ vật. Hệ thống tinh linh cũng là kinh hỉ nói. Ngươi tại tìm hiểu vũ kỹ gì sao? Cao hứng đến cái dạng này. Đúng lúc này, Kỳ Thanh Tuyền rốt cục không nhịn được. Mở miệng nói. Dương Mạc vội vàng mở ra đôi mắt. Trong mắt ý mừng lại khó mà che giấu. Đành phải mỉm cười thuận miệng viện nói. Đúng vậy a, đang nghiên cứu bách bộ vô sinh. Nghe nói như có thể được hoàn chỉnh bách bộ vô sinh. Liền có thể tìm tới bách bộ tiên sinh. Bách bộ vô sinh. Cái này có thể chỉ là tin đồn. Kỳ Thanh Tuyền lắc đầu vừa nói. Sờ ra một mai ngọc giản đưa cho Dương Mạc. Huyền Hỏa Vương Triều thật có một bộ phận bách bộ vô sinh. Tà Thiên Hà Vương Triều. Lại so bọn họ nhiều một bộ phận. Dương Mạc ngạc nhiên. Bản thân cũng liền thuận miệng một nói. Nhà đầu này thế mà thật sự không nói. Còn đem Thiên Hà Vương Triều góp nhặt giao cho bản thân. Vô ý thức nhận lấy ngọc giản. Ngay sau đó, Dương Mạc trố mắt nhìn, ngươi là hoàng tộc ngươi. Kỳ Thanh Tuyền vội vàng lắc đầu, bách bộ vô sinh tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải bí mật gì, ngươi đi thương hội đều có thể mua đến. Thì ra là thế, Dương Mạc cười một tiếng, đem trong ngọc giản ghi chép nhớ, liền nhắm mắt tìm hiểu, sắp tới, chuẩn bị kỹ càng, hy vọng có thể có thu hoạch. Đã lâu. Kỳ Thanh Tuyền thanh âm lần nữa vang lên. Vô Song trên mặt nổi lên vẻ chờ mong. Dương Mạc cũng đứng lên tới. Đang nghĩ ngưỡng vọng đi. Trong đầu lại đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Gợi ý. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 5.000. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 5.000. Gợi ý. Chí tôn đệ tử các mở ra. Nghe được thanh âm nhắc nhở. Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái. Cái này nói rõ Tửu Phong Tử đã uống băng thanh đan. Thần trí ngắn ngủi khôi phục bình thường. Liền là không biết hắn có thể bình thường bao lâu. Cũng không biết tại đây khôi phục bình thường giờ khắc này. Lại lẫn nhau sư chuyện này lại là cái gì cái nhìn. Dương Mạc càng không biết. Giờ phút này Tửu Phong Tử có thể hay không phát bão tố. Trong lúc suy tư. Phía trước mênh mông rừng rậm ở giữa, đã xuất hiện một đoàn bao phủ mấy ngàn dặm sương mù dày đặc. Dương Mạc tỉnh táo lại, hướng sương mù dày đặc nhìn lại, Thiên Hồn Tông di chỉ liền tại trong sương mù dày đặc. Không sai, người nhìn bên ngoài còn có không ít người tại chờ đợi. Kỳ Thanh Tuyền nói, Dương Mạc gật đầu, sương mù dày đặc bên ngoài chờ đợi những người kia. Hoặc là bởi vì tu vi vượt qua võ vương cảnh không cách nào tiến vào. Hoặc là tu vi quá thấp không dám tiến vào. Vẻn vẹn Dương Mạc trong tầm mắt. Liền không thua vạn người. Ngân Dực Lôi Xà bắt đầu hãm lại tốc độ. Hướng sương mù dày đặc bên ngoài rơi xuống. Huyền Hỏa Mạc Vương tới. Phía dưới đám người bên trong. Không biết người nào hô một câu. Tức khắc, từng đạo nóng bỏng ánh mắt đầu tới. Dương Mạc. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, chịu chết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,